Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2190, đệ 2189 chương. Tư Mã U Nguyệt cùng dì thần Đông từ phòng nghị sự ra tới. Nhìn công hội liên minh một cái phó minh chủ, thuần thú sư công hội phó hội trưởng Tề Thất. Quả nhiên là ngươi, dì thần Đông nhìn đến Tề Thất. Một chút cũng không kinh ngạc. Cái này Tề Thất cũng là bọn họ suy đoán danh sách bên trong một viên. Bọn họ suy đoán danh sách, có mấy cái phó minh chủ, có mấy cái trưởng lão, đều là ngày thường không hiện sơn không lộ thủy, không thế nào chọc người chú ý cái loại này. Đúng là loại người này mới sẽ không làm người chú ý tới bọn họ, làm việc tới càng phương tiện. Chính là đồng thời, một khi bọn họ bắt đầu hoài nghi, cũng sẽ là từ cái này phương diện vào tay. Những người này có quyền lại điệu thấp người, tự nhiên liền thành hoài nghi đối tượng. Nếu ngươi đã đoán được, vậy ngươi cũng biết ta hôm nay là muốn làm cái gì, Tề Thất nói. Hiện tại toàn bộ liên minh đều đã đổi thành người của ta. Dì hội trưởng, ngươi là người thông minh. Người thông minh là sẽ không làm vô vị phản kháng. Dì thần Đông lắc lắc đầu. Ngươi nói sai rồi, dì hội trưởng đây là nói chính mình muốn phản kháng rốt cuộc sao? Tề Thất cười lạnh, hoặc là nói, ngươi tính toán tuyển chết không chọn sinh. Ta không phải nói ta. Ta là nói ngươi sai rồi. Dì thần Đông nói, ngươi hôm nay là không có khả năng thành công, ha ha ha. Tề Thất cười ha hả. Dì hội trưởng, ngươi là cảm thấy, nhiều một cái phó minh chủ, ngươi là có thể chuyển bại thành thắng sao? Tề Thất cũng không có đem Tư Mã U Nguyệt để vào mắt. Tuy rằng ở ngay lúc này Tư Mã U Nguyệt trở về làm hắn có chút kinh ngạc. Nhưng là hắn có thể khẳng định Tư Mã U Nguyệt không phải vì hắn hôm nay phải làm sự tình tới. Một cái mất tích 2 năm người, như thế nào sẽ biết hắn tính toán ở hôm nay động thủ. Này chẳng qua là một cái trùng hợp thôi. Vả lại, Tư Mã U Nguyệt chính mình thế lực là không tồi. Nhưng là người khác tay đông đảo, còn có bọn họ cho hắn khí linh, hôm nay ai còn dám không nghe hắn. Tư Mã U Nguyệt nếu là biết hắn ý tưởng, khẳng định muốn cảm thấy hắn ngốc. Hắc y nhân nếu là biết Tư Mã U Nguyệt hôm nay sẽ trở về, khẳng định sẽ không cho hắn như vậy nhiều khí linh. Nếu nàng không trở về, bằng hắn trong tay khí linh, liền tính dì thần Đông bọn họ làm nguyên vẹn chuẩn bị, hôm nay chỉ sợ cũng không có phần thắng. Cho nên hết thảy đều là thiên chú định. Tề Thất, ngươi trừ bỏ cái này trong viện người, bên ngoài người đều đã bị thu thập. Hạ Trường Thiên bọn họ mang theo người từ bên ngoài tiến vào, vừa rồi canh giữ ở bên ngoài người thế nhưng không có một chút động tĩnh đã bị bọn họ thu thập. Tề Thất nhìn đến Hạ Trường Thiên mấy cái hội trưởng, còn có cái gì không rõ? Nguyên lai các ngươi đã sớm đoán được, cố ý đào hố cho ta nhảy. Hắn nhìn đến chính mình người đã chết, cũng không có cái gì dao động. Dù sao những người đó đều là chút vô dụng phế vật, còn không tính quá bổn. Hướng Dương hừ lạnh, ha ha ha. Các ngươi cho rằng các ngươi giết chết những người đó, hôm nay là có thể thành công sao? Tề Thất cười to, ta đã sớm đoán được các ngươi điểm này động tác nhỏ, chẳng qua không có để ở trong lòng mà thôi. Liền các ngươi chút thực lực ấy, so với các đại nhân tới nói, kém xa. Người của hắn đã chết, hắn còn một chút không lo lắng. Cái này hiện tượng làm mấy cái hội trưởng đều nhíu nhíu mày. Hắn nhất định là có cái gì át chủ bài mới dám như thế. Tề Thất lấy ra một cái kỳ quái đồ vật, Tư Mã U Nguyệt nhìn liền cùng cái hắc than đá giống nhau. Tề Thất lại như phụng chân bảo, Mấy cái hội trưởng, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem tổng lệnh bài giao ra đây đi. Nơi này chính là khí linh, chúng nó lợi hại không cần ta nói, các ngươi đều đã biết, đem tổng lệnh bài giao ra đây, hôm nay liền có thể tha các ngươi tánh mạng, nếu như bằng không, ta mặt trên người chính là có công đạo, không nghe lời hội trưởng, giết tự nhiên sẽ có nghe lời minh chủ, ta cũng là niệm ở chúng ta giao tình thượng, muốn lưu các ngươi tánh mạng. Này cơ hội nhưng chỉ có một lần, các ngươi đừng không quý trọng a. Tề Thất một bộ vì bọn họ suy nghĩ bộ dáng, xem làm ngươi muốn phát nôn. Nghe được khí linh, mấy cái hội trưởng rốt cuộc biết hắn tại sao lại như vậy, cũng biết trong lòng bất an là nơi nào tới. Nếu là phía trước, bọn họ có lẽ thật đúng là sẽ đau đầu một chút. Hiện tại sao? Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Tư Mã U Nguyệt. Có nàng ở, này đó khí linh còn có thể không chết được sao? Ai, dì thần đông thở dài. Hắc y nhân tuyển thượng ngươi, chính là nhìn chúng ngươi ngày thường không chú ý bên ngoài sự tình. Một lòng nghiên cứu thuần thủ đi, ngươi người như vậy phản bội công hội liên minh. Khẳng định sẽ đánh chúng ta một cái trở tay không kịp. Tuy rằng không biết bọn họ là dùng biện pháp gì đem ngươi tẩy não, nhưng là bọn họ tính sai rồi một chút, sẽ làm cho các ngươi hôm nay sự tình thua hết cả bàn cờ. Bọn họ không nghĩ tới mất tích 2 năm U Nguyệt sẽ ở ngay lúc này trở về. Hừ, ta biết nàng rất lợi hại, nhưng là giống nhau vô dụng. Này đó cũng không phải là bình thường khí linh, những cái đó lôi cùng hỏa đối chúng nó một chút hiệu quả cũng không có. Tề Thất chính là chính mắt gặp qua này đó khí linh lợi hại, lúc ấy hơn 100 người công kích mấy chỉ khí linh, cuối cùng thế nhưng bị khí linh toàn bộ giết chết. Hiện tại hắn trong tay chính là có mấy chục chỉ khí linh, liền tính đem toàn bộ liên minh người đều giết, cũng bất quá là vấn đề thời gian, phải không? Vậy ngươi thử xem monster. Tư Mã U Nguyệt nhàn nhạt nói. Xem hắn ánh mắt giống đang xem một cái ngốc tử. Tề Thất bị nàng thái độ khí tới rồi, hắn đem chính mình linh lực đưa vào hắc than đá, một con khí linh từ bên trong phiêu ra tới. Khí linh ánh mắt rất là hung tàn, cùng Tư Mã U Nguyệt trước kia nhìn thấy quả nhiên thực không giống nhau. Xem ra hắc y nhân bọn họ lại đem khí linh cấp tiến hóa. Khí linh nhìn chung quanh một vòng, sau đó hướng tới hạ trường thiên công qua đi. Bang, một đạo lôi điện bổ xuống dưới. Khí linh liền hạ trường thiên góc áo cũng chưa sờ đến, liên hóa thành linh lực tiêu tán. Tề Thất nhìn đến khí linh tiêu tán, cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Hắn đang đợi nó trọng sinh, chính là nhất đẳng lại chờ. Cái kia khí linh cũng không có tái xuất hiện. Hắn mới thay đổi sắc mặt, kêu lên, sao có thể? Hắn phía trước cũng gặp qua những người đó dùng lôi thuộc tính phép khí linh, chính là căn bản một chút dùng đều không có. Như thế nào lần này không có trọng sinh lại đến chứ? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Tề Thất nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Lần này hắn trực tiếp kêu 10 chỉ khí linh ra tới. Lần này không đợi khí linh quan sát nơi này hoàn cảnh, bạch bạch bạch vài đạo lôi điện xuống dưới, toàn bộ đều cho hắn phách không có. Lần này giống nhau không có trọng sinh, một con đều không có. Tề Thất thế mới biết, nàng lôi thuộc tính thế nhưng có thể trực tiếp giết chết khí linh. Sao có thể, sao có thể? Hắn lẩm bẩm vài tiếng, sau đó mãn hàm sát ý mà nhìn Tư Mã U Nguyệt, kêu lên, đều là ngươi, không có ngươi, khí linh là có thể trọng sinh, ta muốn giết ngươi. Tề Thất nói xong, hướng tới Tư Mã U Nguyệt công qua đi. Mấy cái hội trưởng đều đứng tại chỗ không có động. Liền Tề Thất cái kia thực lực, muốn sát nàng, lại quá mấy đời đều không thể. Tư Mã U Nguyệt chỉ là vươn một bàn tay, khinh phiêu phiêu liền xuyên qua Tề Thất ngưng ra linh lực. Bắt được Tề Thất cổ, đem hắn cử lên, tôn cấp trung cấp đối thượng quân cấp sơ cấp. Hoàn toàn không có bất luận cái gì trì hoãn hành hạ đến chết. Hết chương.